Thần nông tiểu y tiên. Chương 202, núi cao hoàng đế ở xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế, ngươi còn muốn chống cự lại sao? Ngươi cũng đã biết kháng cự luật pháp hậu quả sao? Nhìn đến Lương Phi lại dám che trước mặt mình, Lưu đồn trưởng trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Dày đặc nói, ha ha, ta mới sẽ không có ngu như vậy. Dám kháng cự luật pháp. Nhìn Lưu đồn trưởng cái này không hỏi phải trái đúng sai liền muốn phong tràng bắt người. Còn đối với Thẹo Ca đám này những tên côn đồ các ké làm như không thấy. Lương Phi cũng đã đoán được trong này có mờ ám. Nhưng hắn vẫn là cũng không vẻ khẩn trương. Mà là ở lạnh quét Lưu đồn trưởng liếc mắt sau đó. Cười lạnh nói. Bất quá. Thật giống như Lưu đồn trưởng ngươi như vậy căn bản không hỏi nguyên do lại muốn bắt người. Tựa hồ có chút không ổn đâu. Có gì không ổn, ta mang bọn ngươi trở về đồn công an. Không phải là vì tra rõ chân tướng sự thật sao? Tại Lưu đồn trưởng trong mắt, Lương Phi chính là một điều ti. Đối phó như vậy điều ti. Hắn có là phương pháp. Cái gọi là núi cao hoàng đế ở xa. Hắn tại nông thôn cơ tầng đồn công an làm sở trưởng. Liền không khác nào lên làm thổ hoàng đế. Bên trên căn bản là không xen vào hắn này trong góc chuyện nhỏ. Hắn cũng chính là dựa vào những thứ này. Chẳng những đối với hoành hành ở nông thôn cho vay lãi suất cao bọn côn đồ làm như không thấy mặt. Thậm chí còn cùng bọn họ thông đồng một hồi. Vớt điểm thu nhập thêm. Mà này, cũng chính là lão Hà đi đồn công an báo chừng mấy hồi án. Hắn chỉ lấy đủ loại lý do đùn đẩy. Nhưng Thẹo Ca vừa đến tìm. Hắn tựa như chó bình thường mà chạy tới nguyên nhân căn bản. Tiểu tử, đừng nói thêm nữa. Có lời gì đến đồn công an rồi nói sau. Lúc này, tại Lưu đồn trưởng trong lòng. Đã nghĩ xong đem Lương Phi mang sau khi trở về lại xử trí như thế nào khác biện pháp. Nhìn đến Lương Phi còn muốn nói nữa. Lưu đồn trưởng cười lạnh một tiếng. Ngắt lời hắn. Lưu đồn trưởng, người muốn để cho chúng ta đi đồn công an. Điểm này ta hoàn toàn không có ý kiến. Đem Lưu đồn trưởng trên mặt lãnh sắc nhìn đập vào mắt bên trong. Lương Phi giống vậy hoàn lại lấy tàn khốc. Đạo, chỉ là này thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn. Ta lo lắng ngươi bây giờ bắt ta đi vào. Vốn lấy sau muốn đem ta thả ra. Coi như khó khăn. Có ý gì? Lưu đồn trưởng nghe vậy. Trong lòng không khỏi rung một cái. Lại nhìn về phía Lương Phi bộ kia không có sợ hãi thần tình. Trong lòng càng là không khỏi nghĩ thầm nghi ngờ. Thầm nghĩ. Chẳng lẽ, tiểu tử này sau lưng thật có gì đó cứng rắn hậu trường hay sao? Tuy nói hắn Lưu đồn trưởng ở đây làm cái sở trưởng rất là dễ chịu. Nhưng mỗi người đều có dã tâm. Hắn cũng không muốn cả đời liền ở chỗ này thâm sơn cùng cốc bên trong liền lan lộn cái sở trưởng đồn công an. Hắn có thể tưởng tượng còn phải tiếp tục hướng địa vị cao leo lên đây. Hắn sở dĩ cùng Thẹo Ca loại này côn đồ thông đồng một hồi. Mục tiêu cũng chính là thông qua Thẹo Ca đến gần hương trưởng. Cũng tốt để cho hương trưởng tại trước mặt lãnh đạo giúp mình nói điểm lời hay. Là về sau thăng quan phát tài làm chuẩn bị. Bất quá, nói đi nói lại thì hắn đến gần Thẹo Ca cùng hương trưởng mục tiêu. Bây giờ còn chưa có thấy hiệu quả. Nếu như, này Lương Phi tiểu tử này sau lưng thật có lợi hại gì nhân vật. Chính mình đắc tội Lương Phi. Há chẳng phải là tìm cho mình không thoải mái sao? Nghĩ tới đây, Lưu đồn trưởng không khỏi do dự. Con đường đem nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Thẹo Ca. Thấp giọng hỏi, Thẹo Ca, ta xem tiểu tử này khí thế ngược lại rất mạnh. Vạn nhất hắn thật có gì đó hậu trường. Vậy coi như thảm, chúng ta vẫn là thận trọng điểm. Trước điều tra một hồi, Lưu sở, ngươi căn bản là không cần lo lắng. Tiểu tử này rõ ràng chính là tại ăn nói lung tung. Lừa dối ngươi đây, Thẹo Ca nhưng là đối với Lương Phi hận thấu xương. Hắn cũng mặc kệ Lương Phi có cái gì hậu trường. Dù sao chỉ cần là đắc tội hắn Thẹo Ca, hắn cũng sẽ không để cho đối phương có cuộc sống tốt. Lập tức, Thẹo Ca đánh một cái ngực, lớn tiếng nói, Lưu sở, người cứ yên tâm đi. Tiểu tử này rõ ràng chính là điều ti một cái. Ngươi cứ việc đưa hắn làm. Có chuyện gì sẽ để cho tỷ phu của ta để đỡ lấy. Đánh giám không có. Nghe hắn đem hắn hương trưởng tỷ phu rời ra. Lưu đồn trưởng nhất thời cảm thấy trong lòng nhất định. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất có đạo lý. Dù sao chính mình chẳng qua là thay nhà bọn họ chân chạy. Nếu thật là đã xảy ra chuyện gì, còn có hương trưởng ở phía trước cản trở đây. Lưu đồn trưởng thương nghị đã định, cũng không nói nhiều, liền hướng Lương Phi nhìn một cái. Lạnh giọng nói, thật xin lỗi huynh đệ, ta cũng vậy vâng mệnh ở người. Người nếu là thật có bản lãnh gì, cứ đi tìm tiền chủ tịch xã đi thôi. Đem bọn họ đều mang về trong sở đi. Dứt lời, lưu đồn trưởng sầm mặt lại. Hướng về phía bọn cảnh sát vung mạnh tay lên nói. Két, chính làm bọn cảnh sát tuân lệnh tiến lên. Đang muốn đem Lương Phi đám người đặt lên xe cảnh sát thời khắc. Chợt thấy mục trường trước cửa trên quốc lộ nhanh chóng lái qua một chiếc màu đen xe con. Xe con đột nhiên tại mục trường trước cửa chân phanh. Một người có mái tóc gần như tạ đỉnh người trung niên chính vội vàng hoảng mà theo trong xe chui ra. Tất cả dừng tay cho ta. Tạ đỉnh người trung niên người còn không có xuống xe. Liền đưa tay hướng về phía mọi người phát ra một tiếng liền quát. Đồng thời, ba bước cũng lấy hai bước. Thở hồng hộc chạy tới. Tỷ phu, tiền chủ tịch xã. Nhìn đến cái này tạ đỉnh người trung niên đột nhiên xuất hiện. Người ở tại tràng toàn đều thất kinh. Thẹo ca cùng lưu đồn trưởng càng là biến sắc. Vội vàng tiến ra đón. Tới đây vị. Chính là hương trưởng tiền đến hòa. Lúc này, tiền đến cùng đã trên ót chạy đều là mồ hôi hột. Đẩy ra muốn tới nâng chính mình thẹo ca cùng lưu đồn trưởng. Vội vàng chạy đến Lương Phi một nhóm mặt người trước. Dè đặt hỏi, xin hỏi, vị nào là Lương Tổng? Mọi người có khả năng rất rõ ràng theo tiền đến cùng trong tiếng nói nghe ra. Hắn thanh âm chẳng những cẩn thận, hơn nữa còn mang theo có một loại cung kính. Mà này loại cung kính, chúng cũng không có nhiều người gặp cái này cũng vẻn vẹn chỉ là tại tiền chủ tịch xã đang đối mặt lãnh đạo cấp trên lúc mới phải xuất hiện thân tình. Nhưng mà, vì sao đối với Lương Phi dạng này tiểu nhân vật, đường đường tiền đại hương trưởng, vậy mà đối với hắn cung kính như thế, đây rốt cuộc lại làm thế nào giải thích? Chẳng lẽ, Lương Phi vậy mà thật là đại nhân vật gì hay sao? Trong lúc nhất thời, như vậy nghi ngờ, không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ thẹo ca cùng lưu đồn trưởng trong lòng. Ngay cả Vương Lão Thất cùng Lão Hà bên này, cũng cảm thấy rất là kinh ngạc. Người khác không biết, Vương Lão Thất đối với Lương Phi ra thế, lại biết được tương đương thấu triệt. Hắn cũng không biết Lương Phi trong nhà có gì đó làm đại quan hậu trường a, chẳng lẽ. Vương Lão Thất hơi suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một điểm. Trong lòng tựa hồ lập tức sáng tỏ thông suốt lên. Không tệ, thị trưởng thành phố, lần trước Sở Vân Cương muốn biển thủ tiên hồ nông trường dùng. Lương Phi không phải mời nổi Phạm thị trưởng ra mặt, liền nhanh chóng lắng xuống rắc rối sao. Xem ra, lần này, Lương Phi nhất định là lại động Phạm thị trưởng quan hệ. Này mới khiến tiền chủ tịch xã đối với hắn như vậy kiêng kỵ. Vương Lão Thất xác định ý nghĩ của mình sau đó, liền âm thầm bên trong hướng Lão Hà nháy mắt ra hiệu. Biểu thị tiếp theo vai diễn sẽ xuất hiện khúc khuỷu chuyển biến. Lão Hà mặc dù cũng không rõ ràng Vương Lão Thất là ý gì. Có thể lại nhìn một cái Lương Phi cùng Vương Lão Thất đều là một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Cũng là đối với chuyện kế tiếp trạng thái phát triển tràn đầy lòng tin. Ta chính là Lương Phi. Mọi người đang ở kinh dị không ngớt lúc, Lương Phi đã đứng dậy, mặt không thay đổi nhìn tiền chủ tịch xã, nói, ôi chao, nguyên lai huynh đệ ngươi chính là Lương Tổng à, thật là lớn nước trôi Long Vương miếu. Người một nhà không nhận biết người một nhà a. Nhìn đến Lương Phi đứng dậy, tiền chủ tịch xã thần tình càng trở nên tâng bốc lên. Hắn thậm chí cười đùa tiến lên mấy bước, một cái nắm thật chặt Lương Phi tay. Cười nói, D, A, N, L, O, A, D, I, Búc, M, I, N, S, A, T, Tại, Chu, I, E, N, T, C, H, C, O, E, N, E, T, Cách, Trương.